Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Ân và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ sáng tại Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Tư, 15 tháng 2 năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình với phần lược thuật các tin nổi bật trong ngày. Tổng thống Syria ấn định ngày 26 tháng 2 là ngày trưng cầu dân ý về hiến pháp. Iran loan báo đã phát triển được một thế hệ máy ly tâm mới. Israel nói vụ nổ bom ở Bangkok có liên hệ với những vụ nổ ở Ấn Độ và Georgia. Hơn 200 người chết trong vụ cháy nhà tù ở Honduras. Ngoài bản tin quốc tế vừa được cập nhật, chúng tôi sẽ có bài nói về chuyến thăm Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Trung Quốc và việc cố lãnh tụ Kim Jong-un được truy tặng tước hiệu Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đội Bắc Triều Tiên. Trong phần tin liên quan đến Việt Nam sẽ có bài nói về vụ án Đoàn Văn Vươn. Phần thứ hai của chương trình sẽ bắt đầu với bài tường trình từ thành phố Houston của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng. Cảm nghĩ của một số người Việt Houston về vụ cưỡng chế nhà đất của ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Tiếp theo là bài Anh ngữ sinh động và bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Mời quý thính giả đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới của đài VOA do Minh Anh và Duy Ái phụ trách. Hãng thông tấn nhà nước Syria cho hay, Tổng thống Bashar al-Assad đã ấn định ngày 26 tháng 2 là ngày trưng cầu dân ý toàn quốc về một hiến pháp mới. Tổng thống hứa hẹn về cuộc trưng cầu trong một bài diễn văn hồi tháng Giêng, nói rằng hiến pháp mới sẽ tập trung vào một hệ thống chính trị đa đảng. Chính phủ Syria đã thông qua một đạo luật hồi tháng 7 năm ngoái, cho phép thành lập các đảng chính trị bên ngoài đảng Baath cầm quyền. Đảng đã lên nắm quyền vào năm 1963. Trong khi đó, các nhà hoạt động nói rằng lực lượng của chính phủ đã thực hiện một cuộc tấn công ngày hôm nay ở thành phố điểm nóng Hama. Họ cho biết binh sĩ đã xông vào các khu dân cư ở thành phố và rằng đường dây điện thoại đã bị cắt đứt. Tại Homs, cách đó khoảng 40 km về phía nam, các nhà hoạt động cho biết một vụ nổ đã đánh trúng một đường ống dẫn dầu gần quận Babawam do phe Sunni nổi dậy kiểm soát, làm một đám khói lớn bốc lên trên không trung. Họ quy trách nhiệm cho quân đội về vụ nổ, trong khi chính phủ nói rằng những tay khủng bố chịu trách nhiệm về vụ này. Một trong hai nhà máy lọc dầu của Syria được đặt ở Homs, và các nhà hoạt động nói rằng vụ tấn công kéo dài gần 2 tuần của lực lượng chính phủ đã làm hàng trăm người thiệt mạng. Các giới chức Syria đã quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố vũ trang về vụ nổi dậy kéo dài 1 tháng chống lại chế độ độc đoán của Tổng thống Assad. Iran đang ca ngợi khả năng hạt nhân tiên tiến của họ qua việc tiết lộ điều mà họ gọi là một thế hệ máy ly tâm mới cho phép họ đẩy nhanh quá trình tinh chế uranium. Truyền hình nhà nước Iran ngày hôm nay cũng chiếu hình ảnh trực tiếp của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đang đưa các thanh uranium đã qua tinh chế 20% vào một lò phản ứng được dùng cho mục đích nghiên cứu y học. Iran gọi sự phát triển này là bước tiến trong nỗ lực của nước họ nhằm làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất nguyên liệu hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn chặn quá trình này. Phương Tây nghi ngờ chế độ hạt nhân của Iran nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân, và đó là một cáo giác mà Iran đã bác bỏ. Lò phản ứng của Iran sản xuất chất đồng vị hạt nhân để điều trị cho bệnh nhân ung thư. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế hồi tháng 11 đã đưa ra một bản phúc trình, trong đó họ nêu lên các bằng chứng về nỗ lực của Iran trong việc phát triển một vũ khí hạt nhân, vi phạm các lệnh chế tài và các thỏa thuận quốc tế. Iran thì nói rằng phúc trình đó dựa trên những thông tin bịa đặt. Một nhóm chuyên gia của Cơ quan Hạt nhân Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ đến thăm Iran trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày thứ Hai. Thành sát viên trưởng của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế nói rằng các chuyên gia đã có các cuộc thảo luận rốt ráo với Iran về mục đích hạt nhân trong một chuyến đi hồi cuối tháng Giêng, và nói thêm rằng cả đôi bên có rất nhiều việc cần phải làm. Thưa quý thính giả, Trung Quốc nói cho đến nay, chuyến thăm Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã suôn sẻ và đem lại một cơ hội cho điều mà một giới chức Trung Quốc mô tả là một cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu xa. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Hải Hương trình bày. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân hôm nay đưa ra một đánh giá nói chung là tích cực về ngày sinh hoạt dày đặc của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua tại thủ đô Washington. Một cách ngắn gọn, ông Liu nói chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc đã diễn ra suôn sẻ. Một số vấn đề gay go mà tin cho hay hai bên đã thảo luận, bao gồm thương mại và nhân quyền, cũng như các quan điểm đối nghịch về một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chống lại việc Syria đàn áp tàn bạo giới bất đồng chính kiến. Vào lúc ông Tập Cận Bình tiếp tục chuyến công du Hoa Kỳ, Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải đã công bố kết quả cuộc thăm dò thường niên về các mối quan ngại hàng đầu của các công ty Mỹ ở Trung Quốc. Giá cả tăng cao, một bầu không khí luật lệ bất định là hai mối quan tâm. Nhưng cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng 69% những người trả lời thăm dò cảm thấy là việc Trung Quốc thực thi tác quyền tài sản trí thức đã trở nên tệ hại hơn hoặc vẫn y nguyên như năm trước. Em Chem gọi việc vi phạm tác quyền tài sản trí thức ở Trung Quốc là một trở ngại kinh doanh đáng kể. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, nước này đã chú ý đến các mối quan ngại về tác quyền tài sản trí thức và đã thực hiện các nỗ lực nhằm gia tăng việc bảo vệ. Ông Liu nói, bảo vệ tác quyền tài sản trí thức cũng là điều tốt cả cho Trung Quốc, cho nên Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy việc bảo vệ nhiều hơn vì lý do đó, chứ không phải vì khuất phục trước áp lực từ bên ngoài. Trong khi đó, giáo sư về chính sách công cộng của trường đại học Macau, Vương Jianwei, nói với đài VOA rằng ông nghĩ việc Phó Chủ tịch Trung Quốc có quan điểm cá nhân đối với bang giao Trung Mỹ mà mọi người đều biết là điều không quan trọng. When we come to his impact on US-China relations, I think that first of all, I think that he will definitely follow. Khi nói về ảnh hưởng của ông Tập đối với bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tôi nghĩ ít nhất là trong giai đoạn đầu, ông sẽ dứt khoát theo các chính sách ít hay nhiều của người tiền nhiệm là ông Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, theo ông Vương, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn luôn luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Mao was like that, Deng Xiaoping was like that, Chiang Zemin was like that, Hu Jintao was the same. So ông Mao Trạch Đông cũng thế, ông Đặng Tiểu Bình cũng thế, ông Giang Trạch Dân cũng giống như thế. Do đó, tôi không cho rằng ông Tập Cận Bình sẽ là một ngoại lệ. Khi nói về bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ông ấy cũng vẫn sẽ coi bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có lẽ là mối bang giao song phương quan trọng nhất. Ông ấy sẽ đích thân can dự vào mối bang giao vô cùng quan trọng đó. Chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình gồm các chặng dừng ở Iowa và California trước khi ông lên đường đi Ireland vào ngày 1 thứ 6. Theo dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ bắt đầu lên giữ chức vụ lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc vào cuối năm nay. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình phát thanh này và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, sự kiện một nông dân nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc Việt Nam quyết định cầm võ khí chống lại lực lượng công an tới thu hồi đất canh tác đã khơi dậy dư luận về một vấn đề sôi sục bên dưới bề mặt xã hội Việt Nam. Thông tin viên Marianne Brown tường trình từ Hà Nội trong bài do Trà My trình bày. Tháng rồi, gia đình ông Đoàn Văn Vương, 49 tuổi, đã dùng súng và bom mìn tự chế tấn công các giới chức toan tịch thu đất đai canh tác của họ. 4 công an và 2 binh sĩ bị thương, trong đó có một trưởng công an địa phương. Vụ việc được báo chí cả nước đăng tin hàng đầu và làm dấy lên một làn sóng thiện cảm trong dân chúng dành cho lập trường của người nông dân này. Ông David Brown, một nhà ngoại giao Mỹ đã hồi hưu, cho rằng vụ việc này nêu bật tầm quan trọng của quyền lợi người nông dân tại Việt Nam, quốc gia chủ yếu theo nông nghiệp. Có hai yếu tố lộ rõ qua vụ này. Thứ nhất là sự ngu xuẩn, không thể tưởng tượng được của chính quyền địa phương. Và thứ hai, có một điều gì đó thiêng liêng giữa người nông dân với ruộng vườn của mình. Ông Brown, tác giả của loạt bài viết gần đây về cải cách đất đai, đăng trên tạp chí Asia Sentinel cho biết, dù có nhiều người ở nông thôn Việt Nam dần dần dời cư lên thành phố, nhưng đa số vẫn còn thân nhân ở vùng quê. Vẫn theo lời ông, mối liên kết giữa người nông dân với ruộng vườn vẫn giữ vai trò quan trọng trong bản sắc dân tộc. Tại Việt Nam, người dân có thể được thuê đất canh tác, nhưng nhà nước nắm quyền kiểm soát. Vào năm 1993, nhiều nông dân được chính quyền cho thuê đất với thời hạn 20 năm. Dù nhà nước có thể thu hồi lại đất đai, nhưng nhiều người vẫn tin rằng họ sẽ được đền bù thỏa đáng cho những gì họ đã phát triển trên mảnh đất đó. Ông Vương được ca ngợi là một nông dân kiểu mẫu vì đã biến mảnh đất cằn cỗi thành một đầm thủy sản trù phú, khiến cho nhiều nông gia khác trong vùng noi gương, làm ăn sinh lợi. Thế nhưng một sự tranh chấp với chính quyền huyện khiến cho ông phải đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi mảnh đất ấy mà không được đền bù gì cả. Bà Lê Hiền Đức là một trong những nhà hoạt động chống tham nhũng được nhiều người biết tiếng tại Việt Nam. Bà cho rằng vụ việc của ông Vương là điển hình của những vấn đề mà nhiều nông dân đang gặp phải. Bởi vì ông ấy mất đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu, vì ông còn mất cả đứa con trong cái việc làm này của ông ấy trong một thời gian hơn 20 năm rồi. Ông ấy lao động mồ hôi nước mắt của ông ấy để ông có cái mảnh đất ấy. Vậy tôi nói rằng cái đất ấy, cái đầm ấy của ông ấy là gọi là chân chính, lao động là lao động chân chính, của người ta là của chân chính. Mà bây giờ người ta bị cướp trắng đi, tôi dùng cái từ là cướp trắng đi, không có một cái gì để phục vụ. Ví dụ như bây giờ lấy để mà phục vụ dân sinh, xây trường, xây đường, xây bệnh viện thì tôi không nói gì. Nhưng đây là một nhóm người, nó cấu kết với nhau, nó đến, nó đàn áp và nó cướp của người ta. Luật sư Nguyễn Hồng Bách là người đồng ý bênh vực cho gia đình ông Vương miễn phí. Ông nói: cái vụ việc này thì tôi nghĩ rằng cũng xuất phát từ cái sai phạm quá nhiều của chính quyền tiên nạn. Do đó mà báo chí đã phản ánh thì những người dân thấy được cái sai phạm thì người ta bất bình và người ta đồng tình với và chia sẻ với gia đình nhà ông Đoàn Văn Vươn, thì tôi nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện hết sức bình thường thôi. Trong một biểu hiện đồng nhất quan điểm hiếm thấy, báo chí, các trang blog và nhiều thành viên cấp cao trong chính phủ đồng tình cho rằng ông Vương đã bị đối xử bất công và cần phải làm một điều gì đó. Tuần rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam loan báo cuộc điều tra về vụ thu hồi đất của ông Vương đã cho thấy đó là một việc làm phạm pháp. Ông Dũng yêu cầu phải xử phạt các giới chức địa phương dính líu tới vụ này và đề nghị tòa cân nhắc khoan hồng khi xử lý vụ án của ông Vương. Một điều quan trọng khác nữa là ông Dũng cũng kêu gọi xem xét lại các chính sách quản lý đất đai trên toàn quốc để ngăn ngừa không để tái diễn các trường hợp tương tự. Nhà ngoại giao David Brown ca ngợi phản hồi của Thủ tướng Dũng, nói rằng điều này cho thấy nhà nước đang hồi đáp trước ý kiến của dư luận. Các phân tích gia về luật pháp cho rằng dư luận về vụ đầm thủy sản của ông Vương sẽ tác động đến hai điều luật chính, theo dự kiến sẽ được đưa ra xem xét vào năm tới. Ông Jairo Acuna Alfaro là chuyên gia cố vấn chính sách cho Quỹ Phát triển Liên Hiệp Quốc. Xem xét lại hiến pháp về quyền sở hữu đất đai là quan trọng và đang diễn ra. Thêm vào đó, luật đất đai phải được sửa đổi vào năm sau. Cho nên năm nay chúng ta sẽ thấy có những sự bàn cãi riêng về từng việc này. Ông Acuna Alfaro cho rằng, theo dõi cách chính quyền xử lý quá trình xem xét sửa đổi luật sẽ là một trách nhiệm quan trọng đối với nhà nước, mà có lẽ sẽ có nhiều ý nghĩa lớn hơn trong quốc gia đang phải chiến đấu chống lại nạn tham nhũng lan tràn. Perhaps, you know, it presents the authorities with the opportunity to set up the measures. Có lẽ nó mang lại cho chính quyền cơ hội đề ra các biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề tham nhũng có hệ thống trong nước. Trong khi ông Vương và ba người thân khác đang chờ bị đưa ra xét xử về tội danh cố ý mưu sát, thì nhiều nhà bình luận đang theo dõi chặt chẽ xem liệu những lời nói của Thủ tướng có được thi hành qua thực tế hay không. Các nhà bình luận cho rằng người ta không chỉ đặt câu hỏi về tương lai của ông Vương, mà về cả tương lai của Đảng Cộng sản trong thời kỳ mà các biện pháp trong quá khứ đang dần trở nên kém hiệu quả đối với các vấn đề hiện tại. Bây giờ mời quý vị theo dõi một số tin khác liên quan đến Việt Nam được các hãng thông tấn quốc tế loan tải do Trà My tổng hợp. Việt Nam đặt mua chiếc trực thăng thứ tư của công ty Eurocopter. Công ty dịch vụ bay miền Nam Việt Nam ngày 15 tháng 2 loan báo sẽ tiếp nhận chiếc trực thăng EC-225 thứ tư từ công ty Eurocopter của châu Âu trong vòng 4 năm tới, nhằm phục vụ cho các hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Thông cáo báo chí của công ty Eurocopter cho biết thỏa thuận đã được đôi bên ký kết cùng ngày tại buổi trình diễn máy bay 2012 ở Singapore. Đây là chiếc trực thăng cùng loại thứ tư mà Việt Nam mua của Eurocopter trong vòng 4 năm nay. Giám đốc công ty dịch vụ bay miền Nam Việt Nam nói rằng Việt Nam đã sử dụng trực thăng EC-225 lâu nay và hoàn toàn tin cậy vào các tính năng của nó, đáp ứng các yêu cầu hoạt động ngoài khơi. Với đơn đặt hàng lần này, công ty sẽ có tổng cộng 10 chiếc máy bay cánh quay do Eurocopter cung cấp, bao gồm 4 chiếc EC-225, 4 chiếc trực thăng hai động cơ AS-332 và 2 chiếc trực thăng EC-115. Trực thăng EC-225 là mẫu máy bay Super Puma hai động cơ hiện đại, có nhiều tính năng cao, an toàn hàng đầu, với trọng tải tối đa 11 tấn và có thể chuyên chở tới 19 hành khách. EC-225 thường dùng trong các hoạt động ngoài khơi, cũng như phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu hộ. Angola khai trương tòa đại sứ tại Hà Nội. Tin từ hãng thông tấn Angola cho biết, Đại sứ quán Angola tại Việt Nam được khai trương ở Hà Nội ngày 15 tháng 2. Phó Tổng thống Angola đã cắt băng khánh thành nhân chuyến công du 5 ngày tới Việt Nam. Đại sứ Angola tại Việt Nam nói sự kiện này ghi dấu cột mốc trong quá trình phát triển và củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Angola bắt đầu từ tháng 10 năm 1978 với việc ký kết một hiệp ước hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học và văn hóa trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang châu Phi, châu Á. Việt Nam trong năm nay sẽ đẩy mạnh các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường châu Phi và châu Á sau các thành quả tích cực từ việc xuất cảng hàng hóa qua các thị trường này. Tân Hoa Xã trích thuật báo cáo của Bộ Công Thương ngày 15 tháng 2 cho hay các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được tín nhiệm trên hai thị trường châu Phi và châu Á, chủ yếu là các mặt hàng thủy hải sản, cà phê, tiêu và dệt may. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam với hai khu vực vừa kể đạt 14,5 tỷ đô la. Trong số này, Việt Nam thu về 3,5 tỷ đô la từ các sản phẩm xuất khẩu sang châu Phi, tức tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất sang thị trường Nam Á đạt 2,1 tỷ đô la, tăng 46%. Các chủng loại hàng xuất khẩu sang hai thị trường này cũng đang thay đổi, tập trung vào các sản phẩm công nghiệp và sản xuất giá trị cao như điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử. Các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ có được nhiều điều kiện ưu đãi trong thời gian tới vì chính phủ đã thông qua chiến lược xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2011-2020, trong đó có các chính sách tài chính giúp phát triển xuất khẩu. Ấn Độ tin tưởng rằng Biển Đông là khu vực mở. Ấn Độ đoan chắc rằng Biển Đông vẫn là một khu vực mở rộng cho các hoạt động thương mại quốc tế. Tờ Malaysia Reserve ngày 15 tháng 2 trích thuật phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna trước các phóng viên ASEAN tại New Delhi rằng Biển Đông là một trong những hải lộ quan trọng nhất cho hoạt động giao thương quốc tế, và Ấn Độ mong rằng quan niệm căn bản đó vẫn tiếp tục được duy trì. Vẫn theo lời ông Krishna, không ai có thể sở hữu một vùng biển nào và rằng có những thỏa thuận quốc tế phân ranh các đường biên giới biển nhất định. Phát biểu của Ngoại trưởng Ấn được đưa ra sau cuộc đối thoại hai ngày với chủ đề Ấn Độ và ASEAN đối tác vì hòa bình phát triển và ổn định diễn ra ở New Delhi. Ông Krishna cũng đồng thời khẳng định rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ với từng thành viên cũng như với cả khối Hiệp hội Đông Nam Á, trong đó có bao gồm Việt Nam, một trong những quốc gia có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Cách đây 4 tháng, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang công du Ấn Độ để tăng cường các mối quan hệ chiến lược và quốc phòng với New Delhi giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông leo thang, đặc biệt sau các hành động gây hấn của Trung Quốc từ giữa năm ngoái, khiến Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại với phần tin quốc tế thì thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên vừa loan báo, cố lãnh tụ Kim Jong-un đã được phong chức Tổng tư lệnh tối cao quân đội. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho hay, Hội đồng Nhân dân tối cao, Ủy ban Quân vụ Trung ương Đảng Lao động và Ủy ban Quốc phòng đã truy tặng ông Kim tước hiệu Tổng tư lệnh tối cao quân đội và phong cho ông chức thống tướng. Thông báo của thông tấn xã chính thức và được phát thanh trên đài phát thanh Trung ương Triều Tiên từ Bình Nhưỡng loan báo nhà lãnh đạo quá cố đã được phong tước hiệu giống như thân phụ ông là Kim Il-sung, người tuy đã qua đời nhưng vẫn chính thức được coi là chủ tịch duy nhất của Bắc Triều Tiên. Phát thanh viên nói rằng ông Kim Jong-il đã củng cố quân đội do thân phụ ông thành lập và lãnh đạo. Phát thanh viên này nói, tài lãnh đạo cách mạng vô song của ông Kim Jong-il đã đưa đất nước đến chiến thắng trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa đế quốc và Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên định cử hành lễ kỷ niệm ngày sinh của ông Kim Jong-il, lẽ ra là sinh nhật lần thứ 70 của ông này, vào ngày mai thứ Năm. Nhưng nay ông đã quá cố, cho nên chưa rõ chính xác mọi sự sẽ ra sao. Sau khi ông Kim qua đời, người con trai thứ ba là Kim Jong-un đã lên kế nhiệm. Người ta cho rằng ông này vào khoảng trên dưới 30 tuổi. Kể từ khi lên cầm quyền, ông Kim Jong-un đã mau chóng thực hiện một số cuộc viếng thăm đến nhiều trường học và các cơ sở của quân đội. Ông thường được tháp tùng bởi một nhóm người trong độ tuổi 70 và 80 tuổi. Các chuyên gia nói những người này đóng vai trò cố vấn cho ông, cũng như họ đã làm với cha và ông nội của ông, với hy vọng thế hệ thứ ba của dòng họ Kim có thể duy trì sự đoàn kết tại đất nước nghèo khó này. Iran bác bỏ tố cáo của Israel cho rằng họ là thủ phạm của những vụ nổ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm thứ Ba và những vụ tấn công xe bom nhắm vào các mục tiêu ngoại giao Israel ở Ấn Độ và Georgia. Ông Isaac Soham, đại sứ Israel ở Thái Lan, nói rằng chất nổ dùng trong những vụ nổ bom ở Bangkok giống hệt chất nổ dùng trong những vụ tấn công ở New Delhi và Tbilisi hôm thứ Hai. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ở Tehran tố cáo Israel tìm cách gây phương hại cho mối quan hệ mà họ mô tả là quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Tehran với Bangkok. Có 4 người bị thương trong vụ tấn công ở New Delhi, trong khi xe bom ở Tbilisi được tháo ngòi nổ. 2 người đàn ông Iran đã bị bắt trong những vụ nổ ở Bangkok. Vụ này gây thương tích cho nghi can nổ bom cùng với 4 thường dân. Nghi can này hiện phải đối mặt với các cáo trạng, bao gồm mưu toan giết chết cảnh sát và công chúng và nổ bom nơi công cộng. Trung Quốc vừa lên tiếng động viên cho đồng tiền chung châu Âu đang gặp khó khăn trong chuyến thăm Bắc Kinh của các nhà lãnh đạo hàng đầu Liên hiệp châu Âu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Tiểu Xuyên hôm nay nói rằng Trung Quốc tin tưởng vào đồng euro và sẽ tiếp tục đầu tư vào trái phiếu và các loại chứng khoán khác do các nước EU phát hành. Mặc dù không đưa ra cam kết cụ thể, ông Châu gợi ý rằng Trung Quốc sẽ làm việc qua Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, và hai quỹ cứu nguy của châu Âu để giúp vực dậy đồng tiền đang gặp khó khăn. Phát biểu này lặp lại một gợi ý được Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra một ngày trước đó. Truyền thông do nhà nước kiểm soát ở Trung Quốc ngày hôm nay cho biết tòa án cao nhất nước họ sẽ xem xét lại bản án tử hình của một nữ thương gia giàu có bị cho là can tội huy động vốn bất hợp pháp. Bà Ngô Anh, 31 tuổi, đã thất bại trong việc chống lại bản án tử hình hồi tháng trước. Bản án nghiêm khắc này làm bùng ra sự bất bình của công chúng bày tỏ trên các trang mạng microblog và những vụ tranh luận trên báo chí trong nước. Tuy nhiên, có tin cho biết tối cao Pháp Viện ngày hôm qua cho biết họ sẽ xem xét các chi tiết của vụ án một cách cẩn thận. Bà Ngô Anh bị buộc tội huy động trái phép hơn 120 triệu đô la từ các nhà đầu tư tư nhân từ năm 2005 cho đến năm 2007 bằng cách hứa hẹn tiền lời cao. Là một người chưa học hết trung học, chỉ trong vòng 3 năm, bà Ngô Anh đã từ chỗ làm chủ một tiệm gội đầu, gây dựng nên một cơ nghiệp làm ăn nhiều triệu đô la. Trước khi bị bắt vào năm 2007, bà Ngô Anh được xếp hạng là người phụ nữ giàu hàng thứ 6 ở Hoa Lục. Tờ báo Al-Aram do nhà nước Ai Cập kiểm soát đưa tin cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của nước này kể từ sau vụ lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Hosni Mubarak sẽ được tổ chức trước cuối tháng 5. Bộ trưởng các vấn đề quốc hội và phát triển địa phương phát biểu với tờ báo rằng các ứng viên sẽ có 3 tuần để tuyên bố sẽ ra tranh cử và 45 ngày để vận động. các nhà cầm quyền quân đội Ai Cập nói rằng việc chỉ định các ứng viên tổng thống sẽ được chấp thuận bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Một ủy ban bầu cử sẽ ấn định ngày bầu cử chính xác. Hội đồng quân nhân cầm quyền ban đầu hứa sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trước tháng 6. Tuy nhiên, họ đã đẩy nhanh quá trình chuẩn bị sau khi người biểu tình kêu gọi thực hiện quá trình chuyển tiếp sang chế độ dân sự một cách nhanh chóng hơn. Các lực lượng do NATO lãnh đạo ở Afghanistan đã chia buồn về việc 8 thiếu niên Afghanistan thiệt mạng trong vụ không kích hồi tuần trước. Các giới chức liên minh cho báo chí ở Kabul biết rằng máy bay đã thả hai quả bom vào những thường dân này tại tỉnh Kapisa ở miền đông vì họ thấy nhóm người này giống như một nhóm người lớn mang vũ khí. Lúc đó, các giới chức cho là nhóm người đó đe dọa tới lực lượng liên minh trong khu vực. Đại tướng John Allen của Mỹ là tư lệnh lực lượng liên minh đang có lời phân ưu trong một thông cáo và ông cho biết là nhiệm vụ của bộ tư lệnh của ông là bảo vệ thường dân Afghanistan và ông xem việc thiệt mạng của mỗi một người Afghanistan là một việc nghiêm trọng. Một phát ngôn viên của liên minh thì nói rằng chiến tranh là một công việc rất không chính xác và tuy thường có sai lầm nhưng liên minh rất cẩn thận để tránh gây thương vong cho thường dân. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai đã lên án vụ không kích và ông ra lệnh cho các lực lượng NATO và Hoa Kỳ phải hành động nhiều hơn nữa để tránh gây thương vong cho thường dân. Các giới chức địa phương nói rằng những người thiệt mạng nằm trong lứa tuổi từ 6 đến 14 cùng với một thanh niên mắc bệnh tâm thần ở độ tuổi 18-20. Một giới chức quân đội Anh thì cho biết cuộc kiểm tra của quân đội về những hình ảnh của các thi thể kết luận rằng những người thiệt mạng là khoảng 15 tuổi và có một người lớn tuổi hơn. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã truy tố một người Pakistan về tội giúp cho Al-Qaeda hoạch định những vụ tấn công khủng bố ở Mỹ, Indonesia và những nơi khác. Ngũ giác đài loan báo hồi tối thứ ba rằng một ủy ban quân sự đã truy tố Majid Shukat Khan về tội âm mưu, sát nhân, làm gián điệp và cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Ông Khan đã bị giam tại nhà giam quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba từ năm 2003. Bị cáo này sinh sống ở Mỹ từ năm 1996 đến đầu năm 2011. Các công tố viên quân đội cho rằng ông Khan âm mưu với Khalid Sheikh Mohammed, kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, trong một mưu toan nhằm đặt bom những bồn xăng dưới mặt đất tại các trạm sàn ở Mỹ. Nghi can này còn bị tố cáo là đã giao một ngân khoản 50.000 đô la của Al-Qaeda cho một nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda ở Đông Nam Á. Nhóm này đã dùng số tiền đó để thực hiện vụ đánh bom một khách sạn ở Indonesia năm 2003. Ngày hôm nay, giới hợp trách tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đông đúc dân cư và dễ xảy ra động đất đã thực hiện một cuộc diễn tập phòng chống thảm họa lần đầu tiên tại thành phố này trong một nỗ lực giúp cho 16 triệu rưỡi người dân thành phố có sự chuẩn bị tốt hơn. Giới hữu trách cho biết cuộc diễn tập kéo dài 2 giờ đã thành công và họ hứa sau đó sẽ tiến hành phân tích chi tiết hơn. Họ cũng nói rằng họ hy vọng là cư dân đã học hỏi được từ buổi diễn tập. Trong buổi diễn tập này, các tình nguyện viên đóng giả là những người sống sót sau thảm họa, trong khi các giới chức của cơ quan khẩn cấp thành phố tiến hành chiến dịch giải cứu tại một số địa điểm nổi bật trên khắp thành phố. Giới hữu trách cũng đóng một số trạm xe điện ngầm và chuyển hướng giao thông đường bộ tại nhiều khu vực. Chính quyền ở đây ước tính là cứ 10 tòa nhà ở New Delhi thì có 9 tòa nhà có nguy cơ bị thiệt hại trong các trận động đất có cường độ vừa và mạnh. Thêm vào đó thì có hàng chục ngàn ngôi nhà đang được xây dựng mỗi năm mà không có biện pháp kiểm tra mức độ an toàn khi có động đất xảy ra. Các giới chức Honduras cho biết ít nhất 272 tù nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà tù ở miền Trung. Giới hữu trách chưa biết nguyên nhân do gây ra đám cháy ở thị trấn Comayagua, nằm ở mạn bắc của thủ đô Tegucigalpa. Ông Danilo Orellana, người đứng đầu hệ thống nhà giam Honduras, nói rằng nhiều tù nhân thiệt mạng vì bị cháy hoặc bị ngộp thở trong phòng giam. Nhà tù này giam giữ hơn 800 tù nhân. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để gia hạn các chương trình trợ cấp thất nghiệp và giảm thuế cho đến cuối. Xin lỗi quý vị, giảm thuế lương bổng cho đến cuối năm 2012. Một hội đồng điều đình lưỡng đảng của Hạ viện và Thượng viện đã đạt được một thỏa thuận ngày hôm qua. Theo đó, giới hữu trách sẽ duy trì việc giảm khoảng 20 đô la tiền thuế mỗi tuần trên bảng lương của khoảng 160 triệu người lao động Hoa Kỳ. Luật giảm thuế lẽ ra sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 2 này, sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang lên đến 100 tỷ đô la. Hội đồng này cũng đồng ý giảm thời hạn người thất nghiệp được hưởng trợ cấp từ 99 tuần xuống còn 73 tuần. Các nhà thương thuyết theo dự kiến sẽ chung quyết các thỏa thuận trong ngày hôm nay và họ sẽ đề trình cho Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát để biểu quyết và có thể là biểu quyết vào cuối tuần này. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã kêu gọi Quốc hội thỏa thuận việc gia hạn chương trình trợ cấp thất nghiệp và giảm thuế lương bổng. Ông Obama nói rằng điều không cần thiết nhất đối với nền kinh tế đang cải thiện của Hoa Kỳ là chính phủ ở Washington cản đường hồi phục của nước Mỹ. Các nhóm đối lập ở Senegal đang kêu gọi thực hiện một cuộc biểu tình rầm rộ ngày hôm nay ở thủ đô Dakar để phản đối quyết định tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Abdoulaye Wade. Cuộc biểu tình theo như kế hoạch này diễn ra một ngày sau khi cảnh sát ngăn chặn một nhóm thanh niên không được tổ chức một cuộc quầy lì tại quảng trường trung tâm ở Dakar. Tuy nhiên, phong trào M23 là phong trào đã và đang tổ chức các cuộc biểu tình, quyết tâm tiếp tục cuộc tuần hành tới quảng trường độc lập ở Dakar ngày hôm nay, bất chấp những lời đe dọa từ một lệnh cấm khác của chính phủ. Bộ Nội vụ Senegal nói rằng cuộc tuần hành này không được cho phép và cảnh báo rằng sẽ có các hành động mà họ không nêu cụ thể nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân và tài sản. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy là nạn suy dinh dưỡng là nguyên do chính gây tử vong cho khoảng 2.600.000 trẻ em mỗi năm. Phúc trình của Save the Children, một tổ chức cứu trợ quốc tế, cho biết tuy có những nỗ lực xóa đói toàn cầu, nhưng suy dinh dưỡng tiếp tục là một vấn đề không được lưu tâm và tác động tới 1/4 trẻ em trên thế giới. Cuộc nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12 đến tháng Giêng cho biết 300 trẻ em thiệt mạng mỗi giờ đồng hồ vì suy dinh dưỡng. Tổ chức cứu trợ này nói thêm rằng giá lương thực gia tăng đã buộc trẻ em ở nhiều nước phải bỏ học để giúp gia đình kiếm tiền. Bản phúc trình cho hay trong nhiều trường hợp, suy dinh dưỡng không phải là không có đủ lương thực để ăn, mà là các gia đình không có đủ tiền để mua những loại thực phẩm có đủ dinh dưỡng. The Voice of America. Duy Ái và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video và bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Cũng như các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston. Theo tin từ các cơ quan truyền thông quốc tế, thì một vụ bạo động đã xảy ra tại huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng vào ngày 5 tháng 1 năm 2012, khi nhà nước Việt Nam huy động khoảng 100 công an và binh sĩ để cưỡng chế, thu lại khoảng 40 mẫu tây đất tại huyện Tiên Lãng mà ông Đoàn Văn Vương đang thuê để khai khẩn từ năm 1993. Sau nhiều năm đầu tư công sức và tiền bạc, kỹ sư nông nghiệp Đoàn Văn Vương đã biến khu đất hoang thành một vùng đầm nuôi cá có lợi tức. Và bây giờ nhà cầm quyền Tiên Lãng dùng võ lực cưỡng chế lấy lại mà không cứu xét bồi thường thỏa đáng. Vụ đàn áp này đã gặp phải sự kháng cự của em ông Đoàn Văn Vương là ông Đoàn Văn Quý và thân nhân. Họ dùng mìn và súng tự chế để ngăn chặn công an và binh sĩ đến trục xuất gia đình họ khỏi khu đất mà họ được phép sử dụng. Kết quả là có 6 công an và binh sĩ bị thương. Căn nhà của ông Đoàn Văn Vương bị chính quyền địa phương ủi sập và 7 người trong gia đình ông Vương bị bắt. Hiện nay, ông Đoàn Văn Vương và người em là ông Đoàn Văn Quý cùng 2 thân nhân nữa vẫn còn bị giam. Vào chiều ngày 10 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến Hải Phòng trực tiếp họp với các bộ ngành và cơ quan chức năng địa phương để cứu xét vụ này. Sau buổi họp, Bộ trưởng Vũ Đức Đam đã cho báo chí biết là ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra kết luận là các quan chức địa phương đã hành xử trái pháp luật và yêu cầu ban lãnh đạo Hải Phòng khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt cho gia đình ông Đoàn Văn Vương. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng là có sai phạm như là việc không xác định ranh giới cụ thể của diện tích đất của. Vụ việc này được nhiều người Việt Houston chú ý về nhiều khía cạnh khác nhau. Ông Hoàng Bách là một nhà bình luận chính trị thường xuyên trên đài phát thanh tiếng nước tôi TNT và Vietface TV tại Houston nói rằng lý do các cơ quan truyền thông quốc nội cũng đưa tin và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phải đích thân cứu xét vụ này vì người dân đang mất niềm tin vào nhà nước. Sở dĩ cái sự việc này mà được dư luận báo chí ở trong nước là như chúng ta biết là báo chí ở trong nước là báo chí lề phải, không bao giờ đưa đến vấn đề là dân oan thông tin cho người dân biết, nhưng mà lần này buộc họ đưa lên là vì cái sự việc nó đã vỡ lẽ ra, nó quá lớn, và cái sự việc của ông Đoàn Văn Vương đã làm chấn động cái dư luận ở trong nước và họ thiếu niềm tin vào chính phủ qua cái sự cưỡng chế đất đai một cách rất là oan ức đối với người dân. Còn luật sư thiện ý Nguyễn Văn Thắng là người chuyên viết về chính trị khá quen thuộc của Houston thì nhận xét rằng vụ này có thể có hậu quả chính trị rất lớn cho chế độ hiện tại. Cái vụ này đó, nó không phải là một cái vụ có tính chính trị, nhưng mà nó lại có một cái ảnh hưởng chính trị rất là lớn. Bởi vì nó không phải chỉ là một cái vụ việc của cái địa phương đó, mà nó là một cái vụ việc mang tính chất chung của rất nhiều vùng khác, ở nhiều nơi khác. Nó thể hiện một cái tính chất gọi là cường hào ác bá ở địa phương, tạo ra một cái sự tức nước mà nếu không kịp tháo gỡ, nó có thể trở thành đến cái biên độ vỡ bờ. Bình luận về kết luận của ông Nguyễn Tấn Dũng khi ông Dũng chỉ thị ngừng chức các quan chức địa phương vì đã làm sai luật pháp, ông Hoàng Bách cho rằng sự kiểm điểm trừng phạt các quan chức địa phương này chưa đủ. Ông nhắc đến sự chồng chéo trong guồng máy đảng và nhà nước. Bí thư của thành ủy Hải Phòng là nằm trong trung ương đảng, mà trung ương đảng là bầu ra 14 người trong bộ chính trị cũng như bầu ra thủ tướng, tổng bí thư và chủ tịch nhà nước. Do đó mà cái hệ thống đảng đó, nó chằng chịt với nhau và nó có vai cánh với nhau, cho nên Nguyễn Tấn Dũng cũng biết rằng không thể khai trừ ông bí thư của tỉnh ủy Hải Phòng được, mà phải tạm thời tìm cách để xoa dịu cái vết thương mà người dân rất là phẫn uất, phẫn nộ trước cái sự việc Tiên Lãng. Luật sư Thiện Ý thì nói là vấn đề căn bản là Việt Nam bây giờ chỉ có cái vỏ là xã hội chủ nghĩa mà thực chất là tư bản nhà nước, nên các địa phương vẫn cố tình lợi dụng quy luật sở hữu toàn dân và phủ nhận quyền tư hữu của người dân để trục lợi. Thực tế không phải là một xã hội chủ nghĩa nhưng lại vẫn cứ bám lấy một cái vỏ xã hội chủ nghĩa để tạo ra những cái mâu thuẫn nội tại ở trong cái lòng của chế độ đó. Thì tôi nghĩ rằng một cái sự cải tổ luật pháp nó sẽ không đi đến đâu cả, mà nó chỉ vẫn là một sự chằng chéo, như là ông Nguyễn Tấn Dũng nhận định rằng luật rất là chồng chéo. Bởi vì ngay từ căn bản nó đã phủ định cái quyền tư hữu đất đai của nhân dân để nó cứ ôm lấy cái đó để nó trở thành một cái ưu quyền đặc lợi cho một cái tập đoàn thống trị để mà nó khai thác những cái lợi nhuận đó. Đề cập đến những cải tổ cho đất nước để giải quyết tình trạng đất đai tại Việt Nam, ông Hoàng Bách cho rằng Việt Nam cần những thay đổi toàn diện hướng về dân chủ hóa như tại Miến Điện. Nếu nhà nước muốn giải quyết toàn bộ vấn đề giống như quốc gia Miến Điện mà cách đây một thời gian Tổng thống Thay Sinh đã thay đổi cái chính sách cũng như là thả tù nhân chính trị, cho tự do báo chí và cho đa đảng hoạt động, thì Việt Nam lúc bây giờ mới bước những bước tốt hơn. Còn nếu nó là sửa hiến pháp mà vẫn để một đảng duy nhất độc quyền lãnh đạo và độc quyền cai trị đất nước, thì đây chỉ là một giai cấp thống trị cho người dân, đại đa số người dân đều là bị trị hết. Luật sư Thiện Ý cũng đồng quan điểm. Theo ông, điều kiện tiên quyết để giải quyết tình hình đất đai là phải thay đổi thể chế chính trị. Nếu điều 4 hiến pháp còn tồn tại thì không có cái cách gì mà có thể ổn định được cái tình hình đất đai. Cho nên cái điều tiên quyết vẫn là phải thay đổi chế độ chính trị. Không chỉ những người Việt yêu chuộng tự do và công bằng đang phải sống tha hương mới nhận ra sự bất cập của guồng máy nhà nước Việt Nam, mà ngay cả ông Vũ Khoan, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đã có một bài viết chia sẻ tâm tư xung quanh vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, được đăng trên tuần Việt Nam Net ngày 10 tháng 2 năm 2012. Trong bài này, ông đã nhắc đến những khuyết điểm của hệ thống đảng trị tại Việt Nam và kết luận rằng vụ việc này đồng thời cũng gợi mở nhiều điều trong quá trình sửa đổi hiến pháp, nhất là xung quanh vấn đề đất đai và hệ thống chính trị. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Đến đây, mời quý thính giả nghe lại bài Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 284. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng hai chữ require và request đã học trong bài trước, cũng học cách dùng chữ offer và cách phát âm một số chữ dễ phát âm sai. Trước hết, ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm require và request. Khi nói yêu cầu với nghĩa đòi hỏi, bắt buộc, ta dùng require, R-E-Q-U-I-R-E. Khi nói yêu cầu với nghĩa xin, thỉnh cầu, ta dùng request, R-E-Q-U-E-S-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chuyện này cần phải xét kỹ. Quý vị có trả lời là this matter requires careful consideration. Như vậy, require có nghĩa như need. Khi người chủ hỏi người thợ, anh cần vật liệu gì để hoàn tất công việc này? Quý vị nói tiếng Anh thế nào?

trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3. Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch và cơ quan truyền thông BBC, chiến dịch này hiện còn bao gồm việc hăm dọa thân nhân các ký giả tiếng Ba Tư sống tại nước ngoài để thu thập thông tin hay buộc họ phải im tiếng. Tổ chức theo dõi nhân quyền trưng dẫn vụ lực lượng an ninh Iran hồi tháng Giêng đã lục soát nhà riêng tại Tehran của một thân nhân, một người làm cho ban tiếng Ba Tư của đài BBC tại London. Tin cho hay người này đã bị bắt giam tại nhà tù Evin, và một người tự nhận là người hỏi cung thân nhân của nhân viên BBC đã gọi cho nhân viên này, nói là thân nhân sẽ được thả nếu người đó chịu cung cấp thông tin về các nguồn tin và những mối tiếp xúc tại BBC. Thân nhân này đã bị chính quyền giam giữ ít nhất 2 tuần trước khi thả về, với điều kiện phải đóng tiền thế chấp. Trong một cuộc họp báo, bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, đã lên án chính thể Iran là ngược đãi ký giả, blogger và những nhân vật cổ võ cho tự do ngôn luận, và bà cũng đề cập trường hợp thân nhân của ký giả BBC bị đàn áp. This is actually quite a horrific story of Iranian authorities going into the apartment of the sister of a London. Đây thực sự là một chuyện khủng khiếp khi chính quyền Iran đi vào căn hộ của thân nhân ký giả BBC, bắt bà liên hệ bằng Skype với em gái mình tại London và rồi dùng công cụ Skype tìm cách khai thác ký giả BBC. Điều chúng tôi lo ngại là chính quyền Iran đang cố gắng gây sợ hãi thêm cho giới truyền thông trước kỳ bầu cử và còn mưu toan nới rộng bàn tay đe dọa ra tận nước ngoài tới những người gốc Iran ở hải ngoại đang làm việc trong những cơ quan truyền thông quốc tế. Bà Nuland tuyên bố Hoa Kỳ kêu gọi lực lượng an ninh Iran hãy ngưng sách nhiễu những người đang thực thi những quyền phổ quát của họ. Và Hoa Kỳ sẽ luôn sát cánh với các ký giả, cũng như các nhà hoạt động xã hội dân sự Iran trong cuộc tranh đấu trường kỳ, để họ có thể tự do bày tỏ ý kiến. Trước khi kết thúc chương trình, Minh Anh trở lại với phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất tối nay. Hãng thông tấn nhà nước Syria cho hay Tổng thống Bashar al-Assad đã ấn định ngày 26 tháng 2 là ngày trưng cầu dân ý toàn quốc về một hiến pháp mới. Tổng thống hứa hẹn về cuộc trưng cầu trong một bài diễn văn hồi tháng Giêng, nói rằng hiến pháp mới sẽ tập trung vào một hệ thống chính trị đa đảng. Trong khi đó, thì các nhà hoạt động nói rằng lực lượng của chính phủ đã thực hiện một cuộc tấn công ngày hôm nay ở thành phố điểm nóng Hama. Iran đang ca ngợi về khả năng hạt nhân tiên tiến của họ với việc tiết lộ điều mà nước này nói là một hệ thống máy ly tâm mới cho phép họ đẩy nhanh quá trình tinh chế uranium. Truyền hình nhà nước Iran hôm nay cũng chiếu hình ảnh trực tiếp của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đang tiếp các thanh uranium đã qua tinh chế 20% vào một lò phản ứng được sử dụng cho mục đích nghiên cứu y học. Iran bác bỏ tố cáo của Israel cho rằng họ là thủ phạm của những vụ nổ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm thứ Ba và những vụ tấn công xe bom nhắm vào các mục tiêu ngoại giao Israel ở Ấn Độ và Georgia. Đại sứ Israel ở Thái Lan nói rằng chất nổ dùng trong những vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok giống hệt chất nổ dùng trong những vụ tấn công ở New Delhi và Tbilisi hôm thứ Hai. Trung Quốc đã chỉ định một giới chức thực thi luật pháp làm người đứng đầu khu vực bất ổn của người Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên, một khu vực nơi có hơn 20 tu sĩ và nữ tù Phật giáo và những người ủng hộ họ đã tự thiêu trong năm qua để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Ngày hôm nay, truyền thông do nhà nước kiểm soát cho hay tuần trước, ông Lưu Trác Minh đã được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy ở quận Aba. Phần tóm lược những tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Chú Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.